kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, đệ ngũ tầng địa ngục tượng chân. Làm sao rồi? Có đẹp trai hay không? Tô Đại Nhiên tuy là đã trở thành dương thần, thế nhưng nội tâm vẫn là thiếu niên. Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ nói phi thường không có thói quen. Thật giống như thay đổi một cái người giống nhau. Mặc dù biết, đây mới là Tô Đại Nhiên thoát khỏi hung tàn đáng giá dáng dấp. Nhưng như trước cần thói quen. Còn lại quỷ vật, cũng là như thế bày tỏ. Bọn họ càng ưa thích Tô Đại Nhiên hung tàn vô cùng dáng dấp. Dựa theo lời của bọn họ, đó mới là chân nam nhân vô địch cứng rắn. Dạng này phải không? Tô Đại Nhiên chau mày. Bọn họ có điểm không quá thói quen. Như vậy thì từng điểm khôi phục. Cái này dạng cũng có thể cho bọn họ một cái thích ứng quá trình. Vì vậy, Tô Đại Nhiên khôi phục lại chính mình hung tàn vô cùng dáng dấp. Sau đó lại lặng lẽ biến hóa một điểm. Dựa theo hắn mà nói. Mỗi ngày trở nên đẹp trai một chút xíu. Cái này khiến Tô Đại Nhiên thật là hung soái hung đẹp trai. Hung trung mang soái, soái trung mang hung. Loại này cùng người khác bất đồng dáng dấp. Quả thực lớn lên ở quỷ tâm khảm cam bên trên. Người trên đầu trái tim. Lại có một cái tồn tại dáng dấp. Đúng lúc có thể đạt được quỷ cùng người một cái cộng đồng thẩm mỹ điểm. Tuyệt đối có thể nói kỳ 20 tích. Nên đi ác mộng đệ ngũ tầng. Tô Đại Nhiên nhìn lấy nhân loại mộng nguyên góc cửa nhỏ. Đó là đi thông đệ ngũ tầng ác mộng. Chính mình tại đệ tứ tầng trong ác mộng trễ nãi thời gian hơi dài. Thế nhưng thu hoạch là cực kỳ to lớn. Nhã Trĩ đi theo chính mình. Chính mình lại giải quyết rồi nhân loại mộng nguyên quỷ mẫu. Trung gia Linh cướp lấy quỷ mẫu trái cây. Trở thành mới ác mộng. Khi nàng từ ác mộng đi tới lúc. Vậy là chân chính tai họa. Càng chưa nói. Trung gia Linh là Tô Đại Nhiên một chương siêu cấp vương bài. Một ngày sử dụng. Vĩnh hằng quốc độ đem triệt để hàng lâm. Cuối cùng là Tô Đại Nhiên. Ở Trung Gia Linh quà tặng dưới, Tô Đại Nhiên chẳng những cụ tượng hóa quỷ hai cái danh sách, mà còn trở thành dương thần. Hơn nữa còn là 6 đạo dương thần. Ở nơi này một tầng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, sẽ thu được bao nhiêu hồi báo. Titan, Nhã Trĩ, các ngươi đi trước địa ngục nhà. Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi nghiêm túc. Indra ở đệ ngũ tầng trong ác mộng. Hắn chính là gần với ác sát tồn tại. Hóa thành quỷ phía sau. Khủng bố cỡ nào? Tô Đại Nhiên không dám xác định. Còn có cho phép đông. Quỷ oa oa. Trắng tư tư một mực rơi xuống không rõ. Càng đi xuống. Gặp phải bọn họ cơ hội lại càng lớn. Mấu chốt nhất là. Cho phép đông cùng quỷ oa oa sở hữu ác sát một cánh tay. Đó là đối với Tô Đại Nhiên không gì sánh được thứ then chốt. Có cánh tay này, hắn có thể nuôi dưỡng ác sát. Kinh dị hệ thống đã không trọng yếu. Bất quá, Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình duy nhất. Chức nghiệp giác tỉnh quyển trục. Cái này tấm quyển trục mãn cấp phía sau mới có thể sử dụng. Kinh dị hệ thống đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Lúc này chỉ tính dệt hoa trên gấm. Nhưng thức tỉnh hung thần chức nghiệp. Còn có một chút đạo cụ, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, như trước phi thường mấu chốt, mở ra cá nhân logo, hắn còn là nhìn mình cá nhân logo, ký chủ, Tô Đại Nhiên, thân cao, thể trọng, lực lượng, 354,000,001 thể chất, 348,501 mẫn tiệp, 349,95 sức chịu đựng, 360,60 tấm tác. Xem cùng với chính mình cá nhân thuộc tính, hoàn toàn chính là cự đại biến chất, thân cao cùng thể trọng trực tiếp phải hỏi hào biểu hiện. Đó là bởi vì, lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, thân cao, thể trọng đều có thể tự hành điều chỉnh. Hắn có thể cao 10 thước, cũng có thể thấp đến 1 mét, hắn có thể nặng 10 tấn, cũng có thể nhẹ đến 100 cân. Đây đều là từ Tô Đại Nhiên tới khống chế, đương nhiên là có hạn chế. Không cách nào vô hạn bành trướng, cũng vô pháp vô hạn thu nhỏ lại, chỉ là ở bản thân trên căn bản tiến hành điều chỉnh. khống chế, tứ duy toàn bộ đều đột phá 30.000. Nhưng đây chỉ là một chỉ số. Lực phá lực, dựa vào tứ duy chỉ số, Tô Đại Nhiên có thể cùng một lần trở lên hung thần xoay cổ tay. Nhưng nếu là sử dụng lục đạo chi lực, coi như là tai họa, đều có thể ban xoay cổ tay. Lần nữa biết tình huống của mình phía sau, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt thay đổi kiên định, đẩy ra nhân loại mộng nguyên góc cửa nhỏ phía sau. Hắn đi vào, đó là một cái chật hẹp lối đi nhỏ, liền cùng ruột một dạng, bên trong mùi hôi trọng thiên, đầy đất, khắp tường ô uế, những thứ này ô uế tràn đầy cường lực nhất tuyệt vọng. Hận ý, oán hận, chớ chú các loại, chờ, tâm tình tiêu cực, những thứ này vô hình đồ vật, biến thành hữu hình khủng bố, giống như là thiêu đốt nhựa đường, nóng bỏng dung nham, về phía trước không ngừng cuộn. Ta nhớ được Nhã Trĩ nói, cơn ác mộng tội ác không ngừng trầm xuống, tích lũy lấy, nghĩ đến Nhã Trĩ lời nói, chứng kiến trước mặt khủng bố, Tô Đại Nhiên cũng vì đó tê cả da đầu. Cho tới bây giờ, hắn như trước khiếp sợ với quỷ cơ tuyệt vọng, nàng tuyệt vọng mấy trăm năm, ác mộng duy trì mấy trăm năm, tội ác tích lũy mấy trăm năm, chỗ sâu nhất đến cùng là bộ dáng gì, Tô Đại Nhiên hoàn toàn không tưởng tượng ra. Mang theo suy tư, hắn tiến nhập ác mộng đệ ngũ tầng. Đó là một mảnh sương mù mông mông thế giới, giống như là ở phía trên thương quên mất tuyệt vọng thế giới. Tô Đại Nhiên chỗ ở là vạn dặm trên cao, đầu đỉnh chính là cửa nhỏ phần cuối. Cửa nhỏ giống như là một cái lỗ thủng, dung nham tựa như tội ác như thác nước rơi xuống mặt đất, từ trên cao bao quát. Tô Đại Nhiên khiếp sợ phát hiện, những thứ này trầm tích tội ác, giống như một con địa ngục tượng chân, nặng nề dẫm ở đại địa bên trên. Tượng chân to lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đây là mấy trăm năm qua tích lũy được. Tượng chân bên trong tồn tại tội ác, càng là không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Coi như là Tô Đại Nhiên sở hữu hy vọng lực lượng, đều bị cái này không có gì sánh kịp tội ác ảnh hưởng đến. 573 nó giống như là vô khổng bất nhập phóng xạ, biến đổi một cách vô tri vô giác thay đổi toàn bộ, liền thế giới sắc ngoài, nó đều sống sờ sờ xé mở, đẩy ra, để cho hắn bạo lộ ra. Sinh sống ở nơi này quỷ, đã hoàn toàn bị tội ác thôn phệ, trở thành trong địa ngục đáng sợ nhất lệ quỷ. Nhân tính đã hoàn toàn biến mất, quỷ tính trở thành tội ác chứng dương. Còn chưa rơi trên mặt đất, Tô Đại Nhiên nội tâm liền dâng lên một cỗ hoàn toàn hàn ý. Nơi này tội ác, đáng sợ đến làm người ta giận sôi tình trạng. Hoàn toàn không có biện pháp cứu vớt, chỉ có hủy diệt, hơn nữa coi như là hủy diệt, đều không thể triệt để thanh trừ nơi này tội ác. Làm Tô Đại Nhiên rơi vào nước sơn hắc ác thúi thổ địa lúc, trước mặt tượng chân như núi non một dạng, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Ngắm nhìn bốn phía, cái này phiến đại địa hoàn toàn đều là một vùng phế tích. Phảng phất bị hỏa hoạn thiêu đốt trăm năm, không hề sinh cơ, không hề sinh mệnh, đầy đất xám lạnh bụi bặm cùng thổ nhưỡng giao hòa vào nhau, tạo thành có chứa nguyền rủa minh thổ, duy nhất có sinh mệnh khí tức. Tô Đại Nhiên phát hiện chính là trước mặt tượng chân. Đây là phi thường đáng sợ hiện thực. Nếu là bởi vì tượng chân trong cơ thể sở hữu sinh mệnh, do đó tán phát khí tức, vậy còn tốt, nhưng nếu là tượng chân ở mấy trăm năm nay trầm tích dưới, đã có được sinh mạng dấu hiệu, đó mới là đáng sợ nhất. Như vậy sinh mệnh, là từ triệt triệt để tuyệt vọng, hắc ám, oán hận các loại, chờ, tội ác chung dựng dụng ra tới sinh mệnh. Như vậy sinh mệnh, có lẽ sẽ đánh vỡ sở hữu tồn tại nhận thức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.